Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69. Lúc trước, Chí Nếu Uổng Công cảnh cáo hiện tại lại làm hắn như ngạnh ở hầu. Cố Gia Trạch muốn nói lại thôi, mày nhíu chặt, thuận tay cấp đối phương đệ một chương khăn ướt, Giản Du Ninh chụp đi trên tay cho bụi. Chợt đứng lên, tiếp nhận khăn ướt, bắt tay lau cái sạch sẽ. Chúng ta đi thôi, Cố Gia Trạch theo bản năng mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Bụi cỏ vẫn là cái kia bụi cỏ, cũng tới khi vô dị. Hắn có chút kinh ngạc, như vậy thì tốt rồi sao? Sẽ bị phát hiện sao? Hắn còn tưởng rằng phải làm pháp. Giản Du Ninh không tiếng động mà cười. Nhìn Cố Gia Trạch có chút ngốc manh bộ dáng, nói thẳng không cố kỵ, biệt thự phong thủy đã sửa lại, nhất muộn 1-2 ngày là có thể thấy hiệu quả, liền tính bị phát hiện, cũng không quan hệ, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chúng ta đi thôi, Cố Gia Trạch thần sắc nhu hòa chút. Tuy rằng bên cạnh nữ hài ngay trước mặt hắn đúng lý hợp tình mà sửa lại tôn tự lập một nhà phong thủy, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy nàng làm không đúng. Thậm chí còn cảm thấy đối tôn tự lập không đủ tàn nhẫn. Này đại khái chính là bất công đi. Hắn khóe môi mỉm cười. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Hai người dẫm loang lổ bóng cây, từng bước một về phía cách đó không xa xe đi đến. Có lẽ là cùng làm chuyện xấu, liền xa cách cảm đều rút đi không ít. Xe một đường chạy đến từ Kim Lam Loan, một chỗ thời gian quá ngắn, Cố Gia Trạch có chút mất mát. Hắn do dự nói, về sau ngươi nếu là còn muốn làm này đó, nhất định phải kêu lên ta. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta đối huyền học một đạo cũng là có chút hứng thú. Tưởng hiện trường quan sát trời biết hắn trước kia căn bản không tin này, đó. Giản Du Ninh gì ông, nàng lại không phải tàn nhẫn độc ác hạng người. Sao có thể nơi nơi đoạn người phong thủy? Nghĩ lại lại tưởng tượng, mới hiểu được Cố Gia Trạch hàm xúc ý tứ. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không có đáp ứng. Nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ phất phất tay, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi. Hôm nay cảm ơn ngươi, cười khẽ thanh giống mềm mại lông chim phất quá Cố Gia Trạch tâm. Có chút ngứa, lại có chút mặt khác cảm giác, Cố Gia Trạch lắc lắc đầu, không khách khí, thấy Giản Du Ninh bóng dáng dần dần biến mất ở bóng đêm hạ. Hắn mới chậm, rãi đóng cửa sổ xe. Cười ngây ngô một tiếng, sao Giản Du Ninh về đến nhà sau, liền thu được Hạ Ngọc Lan tin nhắn, lễ phục ta đã bị hảo, ngày mai ta sẽ sai người đưa đến nhà ngươi, nếu có không hợp thân, còn kịp sửa, yến hội địa chỉ ở Quân Lâm khách sạn lớn, cho ngươi ân bài tạo hình thiết kế cũng ở Quân Lâm khách sạn lớn bên, mặt sau phụ thượng địa chỉ. Giản Du Ninh lập tức hồi phục tin nhắn. Tuy rằng cảm thấy yến hội có chút xấu hổ, nhưng hạ tỷ như vậy nhiệt tâm, nàng mâu thuẫn dần dần tan đi. Đem bao treo ở huyền quan chỗ, Giản Du Ninh hướng phòng khách đi đến. Mỗi ngày buổi tối nàng về đến nhà, vô luận nhiều vãn, Viên Thiên Cương tổng hội cho nàng thượng 1 giờ khóa, còn lại thời gian chính là tự hành lĩnh ngộ. Nàng lấy ra di động mở ra cùng Viên Thiên Cương hội thoại giao diện. Nghĩ nghĩ, vẫn là đêm hôm nay hành động nhất nhất nói cái biến. Phút cuối cùng, nàng cầu khen ngợi tựa mà mở miệng. Sư phó, ta học đi đôi với hành mà có phải hay không thực mau. Viên Thiên Cương chính tập trung tinh thần mà nghiên cứu tử vi đầu số. Tuy Du Ninh cho hắn không ít thư tịch, nhưng tử vi đầu số là hắn hứng thú nhất nồng hậu một quyển. Thình lình nghe được tiểu đồ đệ thanh âm, hắn mặt lập tức liền đen, lập tức mở miệng quở mắng. Này nơi nào là học đi đôi với hành, này rõ ràng là ra vẻ thông minh. Ta dạy cho ngươi phong thủy, giáo ngươi trận pháp, giáo ngươi tu luyện, cũng không phải là làm ngươi như vậy dùng. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, dùng tà môn ma đạo phương pháp đi hại người khác, đây là tổn hại đức, tổn hại phúc sự tình, ngàn vạn không thể làm bậy. Giản Du Ninh như là bị bát một chậu nước lạnh, trong lòng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, nỗ lực mà biện giải. Nhưng sư phó ngươi cũng nói qua, có nhân thì có quả. Nếu hắn hại ta trước đây, ta vì sao không thể gậy ông đập lưng ông? Chẳng lẽ liền phải làm ta chịu khi dễ sao? Viên Thiên Cương khép lại thư, ngữ khí nghiêm khắc. Nếu thiên hạ sở hữu thầy tướng đều như ngươi giống nhau, chẳng phải là muốn lộn xộn? Huống chi, ngươi đoạn chính là hắn cả nhà phong thủy, cha mẹ hắn không vô tội. Cho nên nói, ngươi này đó đều là làm bậy. Giản Du Ninh lặp lại mà đem Viên Thiên Cương phát giọng nói nghe xong hai lần, có chút ủy khuất lại có chút khổ sở. Viên Thiên Cương thật lâu không chờ đến Giản Du Ninh trả lời, liền biết tiểu đồ đệ trong lòng biệt nữ, nhưng hắn còn phải tiếp tục quát lớn. Ngươi vào huyền học một đường, liền chú định áp đảo rất nhiều người. Nếu là đối phương vận dụng phong thủy hại ngươi, ngươi như vậy trả thù trở về, mới kêu có nhân thì có quả. Nhưng đối phương gần là cái người thường, hơn nữa ngươi còn liên lụy người khác. Huống chi, ngươi tiếp xúc huyền học mới bao lâu, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh? Đạo hạnh cao một ít tướng sĩ dễ như trở bàn tay mà là có thể phát hiện ngươi hành động. Ngươi đây là tự cho là thông minh. Giản Du Ninh hốc mắt có chút ướt át, trong lòng biết sư phó nói đều là đúng, nhưng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng cũng thật sự không nghĩ bị Chu Khiết 5 lần 7 lượt mưu hại. Nàng vận khí tốt tránh thoát, nhưng nếu là vận khí không hảo đâu? Hơn nửa ngày mới nức nở nói, nàng đã hại ta vài lần. Lần đầu tiên ở trong trường học, nếu không phải ta ứng đối đúng lúc, ta liền sẽ ăn một cái lỗ nặng. Lúc này càng quá phận, nếu ta bàn tay trần, không chuẩn đã bị mang đi. Sư phó, ta muốn lại không phản kích, không biết bao nhiêu người sẽ khi dễ đến ta trên đầu. Giản Du Ninh là thiệt tình đem Viên Thiên Cương đương trưởng bối, càng đương thân nhân, cho nên dứt khoát đem trong lòng ủy khuất vừa phun mà ra. Viên Thiên Cương cũng đau lòng chính mình tiểu đồ đệ, nhưng nên dạy dỗ vẫn là đến dạy dỗ. Người này đó thời gian giúp không ít người vội, tuy rằng thu tiền thù lao, nhưng người ta lại là thật thật sự sự mà thiếu ngươi nhân tình. Ngươi mở miệng, bọn họ nhất định sẽ thay ngươi làm việc. Du Ninh, ngươi phải nhớ kỹ, vô cần chính mình động thủ, làm chính mình rơi vào rồi tiểu thừa, càng phải chú ý nhân quả tuần hoàn. Giản Du Ninh thân hình tế run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sư phó nói này đó, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Giờ phút này nàng cũng minh bạch sư phó ý tứ. Hắn cũng không phải không cho chính mình phản kích, chỉ là nói nàng dùng sai rồi phương pháp, đừng bởi vì một ít tiểu nhân mà hỏng rồi tự thân số phận. Giản Du Ninh xoa xoa nước mắt, nàng lớn nhất ưu điểm là biết sai liền sửa, không chút do dự liền thừa nhận sai lầm. Sư phó, ta biết sai rồi. Viên Thiên Cương cảm thấy vui mừng, lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, cũng không sợ nhiều lời một ít. Mới vừa rồi ta nói rồi, vào huyền học một đường, liền chú định áp đảo rất nhiều người, cho nên ngàn vạn đừng dương dương tự đắc. Ngươi phải biết rằng, so ngươi lợi hại có rất nhiều, ngươi so không được, mà so ngươi nhược cũng có rất nhiều. Ngươi hoàn toàn không cần đi so, Ta ý tứ ngươi minh bạch sao? Này đó đều là Viên Thiên Cương tự thân kinh nghiệm giáo huấn lời tuyên bố. Phát ra từ phế phủ. Này đó đạo lý có thể cho Du Ninh thiếu đi không ít đường vòng. Giản Du Ninh liều mạng gật đầu. Hốc mắt lần thứ hai ướt át. Vừa mới là ủy khuất muốn khóc. Hiện tại là cảm động muốn khóc. Sư phó. Ta đây hiện tại đi ra cửa đem nhà hắn phong thủy lại sửa trở về, Viên Thiên Cương thổi dâu chừng. Mắt, nếu đã sửa lại phong thủy, nào còn có sửa trở về đạo lý, vô luận sửa không thay đổi, nhân quả đều tồn tại, hắn biết tiểu đồ đệ thiện tâm. Có thể bước cho nàng chủ động khinh người, kia thuyết minh đối phương cũng không phải một cái tốt, con mất dạy. Lỗi của cha, đối phương cha mẹ nhất định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Viên đại sư một lòng đã thiên tới rồi chào oa quốc. Nhưng đi vẫn là muốn đi một chuyến, hắn ho nhẹ một tiếng. Ta dạy cho ngươi một cái trận pháp. Ngươi tức khắc nhích người đi động thổ chỗ bố trí. Kể từ đó, liền tính lại cao minh tướng sĩ đi qua. Cũng sẽ không phát hiện, trừ phi kia tướng sĩ trình độ siêu phàm thoát tục. Nhưng như vậy, tồn tại là sẽ không dễ dàng cấp nhà nghèo nhân ra xem phong thủy. Giản Du Ninh không nghĩ tới vừa mới còn ở gian dạy chính mình sư phó quay đầu liền giúp nàng thu. Thập cục diện rối rắm mà ni lần thứ hai nghẹn ngào mà nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể liều mạng cảm tạ. Cảm ơn sư phó, ta thật sự biết sai rồi, Viên Thiên Cương trên mặt có chút không nhịn được. Hắn nỗ lực mà sụ mặt, ta hôm nay lời nói cho ta hảo hảo nhớ kỹ, Giản Du Ninh lông mi ướt rầm rề. Nín khóc mỉm cười, ta nhất định nhớ kỹ, nàng vốn dĩ liền không tính toán dùng phong thủy tới đối phó Chu Khiết. Sao tôn tự lập tử vào bệnh viện sau. Liền ở VIP phòng bệnh quỷ khóc sói gào đến nay. Vội vàng tới rồi tôn mẫu tiêu như đau lòng mà ở bên cạnh thẳng mặt nước mắt. Liều mạng mà dò hỏi một bên bác sĩ. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân điều tra ra không có. Như vậy đau hài tử như thế nào có thể chịu đựng. Liền không thể ngẫm lại biện pháp sao. Hai vị chủ trị bác sĩ cho nhau liếc nhau. Toàn từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Trong đó một vị cầm các hạng kiểm tra báo cáo đơn. Chỉ vì chẳng lẽ kiểm tra báo cáo biểu hiện. Tôn tiên sinh trừ bỏ khuyết thiếu vận động ngoại. Các hạng chỉ tiêu đều là phi thường bình thường. Đến nỗi vì cái gì sẽ như vậy đau. Chúng ta bệnh viện cũng tra không ra bất luận cái gì nguyên nhân bệnh tiêu như nghe được lời này. Càng đau lòng, ý của ngươi là bệnh viện không có biện pháp, chẳng lẽ liền như vậy nhìn ta nhi tử đau đi xuống. Kia muốn các ngươi bác sĩ làm gì? Nói xong lời cuối cùng một câu là, nàng thanh âm có chút bén nhọn, chủ trị bác sĩ nhíu mày. Đối vị này nữ sĩ thái độ có chút không mừng, nhưng vẫn tận chức tận trách hỏi. Kiểm tra không đến cụ thể nguyên nhân bệnh nhất định là có nguyên do. Cho nên chúng ta tới là muốn hỏi một chút tôn tiên sinh. Ở ngươi đau đớn phía trước, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tiêu như tầm mắt lập tức chuyển tới tôn tự lập trên mặt. Tôn tự lập ánh mắt lập lòe. Hết chương.